Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 8, 2, sao anh ta lại đến đây, 2. Góc truyện audio.com, Bùi Dư Xê, em có chút chuyện cần xử lý. Tô Tử Bảo yên lặng thu hồi ánh mắt, nói, Bùi Dực nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhẹ giọng nhắc nhở Tô Tử Bảo, còn nửa tiếng nữa là đến nghi thức kết hôn. Chú ý thời gian, vâng, ở chung với Bùi Dực khiến cho Tô Tử Bảo cảm thấy rất thoải mái. Tên công tử đào hoa này tuy danh tiếng đồn xa, nhưng mà nghe nói anh đối với phụ nữ cũng rất tốt. Không có gì để chê, vì vậy cho nên mới thu hút được những thiên kim xinh đẹp không thiếu tiền kia ùn ùn kéo đến. Tô Tử Bảo buông tay ra, nhìn lướt qua đại sảnh, người nhiều tai mắt nhiều. Cô không thể trực tiếp đi qua tìm Hàn Ly, nếu không nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Gia Hân, em giúp chị hẹn gặp Hàn Ly, cứ nói là chị có chuyện cần tìm anh ấy. Bảo anh ấy đi đến phòng cuối cùng ở bên trái của tầng 1 đợi chị. Tô Tử Bảo đi đến trước mặt em gái của mình, thấp giọng nói, em chú ý một chút, đừng có khiến cho người khác chú ý. Tô Gia Hân vẻ mặt kinh ngạc, vội bịt chặt miệng của mình, nói nhỏ. Chị không phải là muốn bỏ trốn cùng anh ấy đấy chứ? Chị đã đăng ký kết hôn với Bùi Thiếu rồi, em suy nghĩ bình thường một chút có được không? Sắp đến nghi thức của buổi hôn lễ rồi, chị lo anh ta sẽ phá hoại, ở đây bảo vệ rất nghiêm ngặt, không có thiệp mời thì căn bản sẽ không vào được, anh ta không quyền không thế thì làm sao mà vào được? Chắc chắn là có ai đó đã cố ý đưa anh ta vào. Nói xong câu cuối cùng, Tô Tử Bảo liền nghiến răng ken két, chắc chắn là có người muốn phá hoại buổi hôn lễ của cô. Sáng nay còn chưa đủ, đến tối còn sắp đặt đến anh ta, ý của chị chính là có người muốn phá hoại hôn lễ của chị. Tô Gia Hân thấp giọng kinh ngạc nói, vội vàng gật đầu, được rồi, chị, em hiểu rồi, nhưng mà, chị, thật sự muốn lấy Bùi Tam Thiếu. Mặc dù em thấy người yêu cũ của chị cũng chẳng ra làm sao. Nhưng mà cái tiếng đào hoa của Bùi Tam Thiếu, thì cả Hải Thành đều biết rồi. Chị đi theo anh ấy, sau này chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Tô Tử Bảo khẽ đẩy cô một cái. Mau đi đi, chuyện khác, sau này sẽ nói cụ thể với em sau. Vâng, chị mau đi đi, em sẽ lặng lẽ dẫn anh ta đến. Tô Gia Hân lắc lắc tay, đi về phía Hàn Ly. Theo như ký ức của cô, Tô Gia Hân và Tô Tử Bảo tình cảm chị em rất tốt. Tính cách của hai chị em cũng rất giống nhau. Không phải là người xấu xa gì, chỉ là từ nhỏ tính cách đã tùy hứng. Không có tâm tư gì, thường xuyên bị người khác đùa nghịch đến xoay vòng vòng. Nếu như cô đã chiếm cơ thể của người ta, vậy thì người em gái này, về sau cô cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cách chương.